Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, là diễn xuất. Hỏi xảy ra điều gì chưa? Từ Khuyết thấp giọng hỏi. Mấy cái này quỷ đều là bị bắt tới vật thí nghiệm. Người địa phương, mặc dù đang nơi này thời gian rất lâu rồi, bất quá bởi vì bọn họ một mực đang bị nhốt, cho nên không biết cái gì. Tiểu Tuyết ngữ khí bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ biết là, từ bị giam sau khi đi vào, người bên cạnh lục tục chết đi. Mỗi ngày chính là ở trên người bọn họ rút máu, hóa nghiệm, sau đó bị giam vào đủ loại trong căn phòng, thừa nhận đủ loại hành hạ. Ở chỗ này, chỉ huy trưởng là một cái tên là Ngô Khánh Nghĩa Nhân. Một điểm này ngược lại là cùng Tạ Quảng Khôn trước lời muốn nói như thế. Từ Khuyết lẩm bẩm nói. Từ Khuyết, nơi này quả thật rất kỳ quái. Cái kia trong ao máu quỷ vật, bởi vì nguyên nhân nào đó, hồn phách không thể rời đi. Điều này hiển nhiên không là người bình thường, hoặc là phổ thông thí nghiệm có thể làm cho. Ta hoài nghi, cái kia Ngô Khánh Nghĩa chẳng những cầm phạm nhân làm thí nghiệm. Hơn nữa, hắn sẽ còn một ít luyện quỷ bí thuật, cho nên nơi này quỷ cơ hồ đều chỉ có thể bị nhốt trong phòng. Tiểu Tuyết phân tích suy đoán nói, trong lòng Từ Khuyết động một cái, nói, cũng có khả năng, nếu không không cách nào giải thích Ngô Khánh Nghĩa tại sao làm loại này thí nghiệm. Vẻn vẹn nói là vì thỏa mãn chính mình thay đổi, thái khoái cảm. Kia căn bản không nói được, rất có thể, ban đầu hắn liền làm đến loại này liên quan tới quỷ thí nghiệm. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đã đi ra nói, vừa ra tới, liền nghe được Tôn Ina cười nói, loại này video các ngươi cũng tin, lão công, bây giờ ngươi coi như là làm cho càng ngày càng đặc sắc, nhìn đem bọn họ dọa cho, cũng cho là gặp quỷ. Tạ Quảng Khôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, Tôn Ina, ngươi nói cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, cái kia Lâm Đông Diệu là ta mời tới. Dĩ nhiên, nếu không, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lâm Đông Diệu trước khi chết, vừa vặn chụp được lục ảnh. Tôn Ina lắc đầu một cái. Lão công, hôm nay nhưng là sinh nhật của ta. Ngươi cho ta kinh hỉ cũng không rất khủng bố nha. Tạ Quảng Khôn thở dài một cái, cũng không nói chuyện, mà bao gồm Thẩm Hiểu Mai ở bên trong, đều sợ ngây người, nghe hai vợ chồng ý tứ, những thứ này đều là đang diễn trò. Tiểu thư Mộng Khiết, ngươi và Lâm Đông Diệu sẽ không thật hay giả chứ? Hoàng Trạch Đào đột nhiên hướng Mộng Khiết hỏi, nói cái gì vậy? Chúng ta là thật à? Chỉ bất quá chúng ta là phóng viên. Đây là ta thẻ phóng viên. Rất sợ mọi người không tin. Mộng Khiết liền vội vàng đem mình thẻ phóng viên lấy ra. Từ Khuyết đột nhiên phân tích nói, có cái gì không đúng, lần này hoạt động là mọi người tuyển, nói cách khác, mấy vạn người chung, rút ra chúng ta mấy người, nhưng là làm sao sẽ trùng hợp như vậy, tại sao ngươi và ngươi bạn trai vừa vặn đồng thời bị quất chung? Mọi người sững sờ, nay mới phản ứng được, mà Mộng Khiết cũng không biết nói thế nào, không nói gì nhìn Từ Khuyết, nói, thực đáng ghét, những thứ này có cái gì tốt hỏi. Vận khí ha, Trương Tiểu Quả nhưng là phân tích nói. Ta đoán một chút, ngươi và Lâm Đông Diệu, đúng là Tạ Quảng Khôn mời tới diễn viên chứ. Mục chính là cố ý làm ta sợ môn. Ánh mắt của Mộng Khiết né tránh một chút, nhìn về Tạ Quảng Khôn. Từ Khuyết không lên tiếng, bởi vì sự tình thực ra đã coi như là sáng tỏ. Cái này Mộng Khiết cùng Lâm Đông Diệu chính là Tạ Quảng Khôn người giúp. Cái này cùng hắn nhà quỷ như thế, để cho Vương Nha Nha đóng vai du khách, xen lẫn trong du khách trung gian, sau đó dựa vào Vương Nha Nha tử vong tới kinh sợ du khách, từ đó đạt tới kinh sợ mục. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Hắn để cho Vương Nha Nha diễn du khách dọa người, đó là bởi vì muốn kiếm giá trị kinh sợ. kia Tạ Quảng Khôn mục là cái gì chứ? Ở phía dưới có từng gian nhà quỷ, một loại căn phòng, cái này cùng hắn mãnh quỷ lâu không phải là rất giống sao? Từ Khuyết càng nghĩ càng kinh hãi, giờ phút này hắn cảm giác dù là chính là không có nhiệm vụ để cho hắn tới, hắn cũng phải tìm được này phía sau chân chính bí mật. Ta nói lão bà, hiếm thấy muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, tại sao nhất định phải nói ra đâu rồi? Nói ra liền không có ý nghĩa. Tạ Quảng Khôn bất đắc dĩ nói, những lời này nói ra tương đương với thừa nhận Mộng Khiết cùng Lâm Đông Diệu đúng là hắn mời tới. Mọi người xôn xao, con bà nó thua thiệt ta còn như vậy tin tưởng. Cộng Long Minh trực tiếp nổ thô tục, mà Hoàng Trạch Đào chính là cau mày nói, kia Lâm Đông Diệu trốn đi. Sau đó nhìn về phía Mộng Khiết, nói cách khác, các ngươi cũng không phải phóng viên. Không không, chúng ta đúng là phóng viên. Trước phỏng vấn quá Tạ Tổng, cho nên đáp ứng hắn lần này tới giúp hắn bận rộn. Mặt khác, cũng là cảm thấy lần này nhà quỷ trải qua nguy hiểm là cái rất tốt đề tài được giới báo chí quan tâm. Lại tới, vừa nói, Mộng Khiết nhìn về phía Tạ Quảng Khôn, kỳ quái nói, Tạ Tổng, Lâm Đông Diệu đi nơi nào? Ta nhớ được chúng ta tập luyện thời điểm cũng không có hắn mất tích tình huống à? Ừ, ta đi tìm xem một chút. Tiểu tử này khả năng tạm thời thay đổi trò chơi đi. Tạ Quảng Khôn thuận miệng vừa nói, nhìn về phía mọi người nói, ta là vừa mới sự tình nói xin lỗi. Bây giờ xin yên tâm, ở trong các ngươi lúc này không có ta người. Trước khen thưởng điều kiện như cũ hữu hiệu. Tạ Quảng Khôn nói xong, gật gật đầu nói, được rồi, ta đi xuống trước, chuẩn bị một chút. Tôn Ina cầm trong tay rượu vang uống một hơi cạn sạch, nói, ta cũng hơi mệt chút, trước mị một hồi đi. Chờ bọn họ vừa đi, Cộng Long Minh liền hết ý kiến, nhìn đôi vợ chồng này hai dáng vẻ, này địa phương khẳng định không có vấn đề gì rồi, bằng không bọn họ còn có thể ngủ ở nơi này. Mọi người ý tưởng cùng Cộng Long Minh như thế. Được rồi, nếu không có vấn đề gì rồi, chúng ta xuống lần nữa đi đi. Thật tốt, cẩn thận tìm một chút rời đi nơi này lối đi, tranh thủ bắt được tiền thưởng. Hoàng Trạch Đào hô, đoàn người tất cả đều theo bản năng gật đầu. Vừa mới một hệ liệt tình trạng mặc dù rất khủng bố, nhưng là ở biết Lâm Đông Diệu cùng Mộng Khiết là Tạ Quảng Khôn mời tới sau đó, bọn họ tất cả đều bình thường trở lại. Đương nhiên, chỉ có Từ Khuyết cùng nội tâm của Lâm Thanh Thanh không có chút nào gợn sóng. Bởi vì bọn họ minh bạch, phía dưới này gặp phải đồ vật đều là thật. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đi tới Mộng Khiết bên người, lặng lẽ hỏi, ngươi nói ngươi và Lâm Đông Diệu hai người diễn luyện qua, có thể cái kia huyết trì là chuyện gì xảy ra? Mộng Khiết ngẩn người, không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ hỏi như vậy. Nàng nhớ lại một chút, lắc đầu nói thật, chuyện này ta cũng rất kỳ quái. Bởi vì lúc trước thời điểm, chúng ta cũng không có diễn luyện phương diện này. Hơn nữa, ta quả thật nghe được thật giống như có người gọi ta là. Ta liền tiến vào, sau đó có tay kéo ta. Ngươi không sợ? Từ Khuyết hơi kinh ngạc, cảm giác này Mộng Khiết có phải hay không là có chút thần kinh không ổn định. Cái này không có gì thật sợ hãi a, ta phỏng chừng là Tạ Tổng vì gia tăng kinh khủng cảm, sau đó thiết kế trò chơi. Ta nói, ngươi sẽ không thật cho là trong này có quỷ chứ? Yên tâm, ta cùng Lâm Đông Diệu đi xuống quá hai lần, đối với bên trong vẫn đủ quen thuộc. Ở chỗ này trò chuyện thiên thời sau khi, Tạ Quảng Khôn nhưng là đi tới lầu 2, đi tới lầu 2 phòng ngủ, thẳng đi về phía một chiếc gương, ngay sau đó đẩy ra gương, kính này lại là một cánh cửa. Tiểu Lâm, tình huống thế nào? Nhân còn không có đi vào. Tạ Quảng Khôn liền không kịp chờ đợi hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.